Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Thứ 8 nói, cái này Ô Đạt cùng Duộn Phong, chính là bọn họ Kim Thai nhất tộc hai vị tổ tiên. Lộc Vũ tin miệng nói đến, thậm chí liền hắn lão tổ tông đều biết, ta là Ô Đạt nhất mạch Kim Thai hỏa, điều này thì đã hoàn toàn không dám khinh thường Lộc Vũ. Hắn tứ chi lấy, theo Lộc Vũ phía sau cái mông trên, lên, sơn, như vậy, cực kỳ giống Lộc Vũ súng vật. Năm đó ta truyền thụ Kim Ngọc Thất Ngôn lúc, liền giao phó cho Ô Đạt cùng Duộn Phong. Các ngươi Kim Thai bộ tộc ân tâm cho Huyền Băng Hải Thành hộ đạo. Tuyệt đối không thể ly khai Huyền Băng Hải Thành bên ngoài Thiên Băng Huyền Hà. Nếu là không có huyền nước sông đổ thân thể, giữa Kim Thai, coi như là một mạch tu luyện Kim Ngọc Thất Ngôn, cũng sớm muộn là muốn ra vấn đề. Ngươi quanh năm đối đại tại cái này đất liền trong dãy núi tu luyện, không có huyền hà thủy rửa, sợ là Kim Thai đều tu ra hắc văn tới đi. Ngươi cũng đã biết, tiếp tục như vậy nữa, ngươi Kim Thai đầu tiên là muốn nổ. Lục Vũ tốt hơn theo ý nói ra những lời này, nghe Tô Đan là như lọt vào trong sương mù, giống như là nghe thiên thư giống nhau. Thế nhưng nghe vào phía sau Kim Thai hỏa điêu trong tay, lại có như thế ngũ lôi oanh đỉnh, hắn tức thì cũng không kiềm chế được nữa, nội tâm rung động, hướng về phía Lộc Vũ dập đầu liền bái, khẩn cầu đại tiên cứu ta. Kim Thai hỏa điêu trong mắt chỉ còn hạ sợ hãi. Lộc Vũ lúc này mới quay đầu, hừ một tiếng, nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi Kim Thai điêu tộc truyền thừa đến ngươi cái này nhất đại còn lại hạ nhiều thiếu cái. Kim Thai hỏa điêu nói ra, Duộn Phong tổ tiên cái kia mạch không biết đi đến chỗ nào, tình huống không biết, nhưng chúng ta Ô Đạt nhất mạch sinh sôi nảy nở đến rồi ta đây nhất đại, cái này nghìn năm qua cũng chỉ thừa lại hạ ta một cái. Nói đến đây, Kim Thai hỏa điêu thanh âm trung tràn đầy đau thương. Ở Long Chiêu trong dãy núi, hắn tàn nhẫn thị sát, không phải là không cùng trong lòng tuyệt vọng có quan hệ. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống phía dưới, bọn họ Kim Thai điêu tộc sớm muộn là muốn diệt tuyệt. Cái gì, cũng chỉ thừa lại hạ ngươi một con chồn. Lộc Vũ tức giận, trầm giọng quát lên. Năm đó ta cho các ngươi điêu tộc lưu hạ cảnh thế nói như vậy, cho các ngươi thế thay Huyền Băng Hải Thành hộ đạo, cả đời không được rời Thiên Băng Huyền Hà. Các ngươi dùng cái gì dám ruồng bỏ ta mệnh lệnh? Kim Thai hỏa điêu cả người kịch chấn. Bọn họ Kim Thai hỏa điêu đích thật là có cái này cảnh kỳ nói như vậy. Hắn thái tổ ra ra, cũng chính là Ô Đạt từng chính mồm đã nói với hắn việc này. Cái này cảnh thế nói như vậy chính là một vị thông thiên triệt địa đại ân công nói cho bọn họ. Trừ hắn ra, nhóm Kim Thai bộ tộc căn bản không có còn lại ngoại nhân biết. Này thì Kim Thai hỏa điêu trong lòng lại không bất kỳ nghi vấn nào. Trước mắt Lộc Vũ đúng là hắn nhóm Kim Thai nhất tộc cái kia đại ân công. Kim Thai hỏa điêu sợ hãi nói ra, đại ân công thứ tội, chúng ta Kim Thai bộ tộc chẳng bao giờ quên đại ân công cảnh thế nói như vậy. Chúng ta ly khai Huyền Băng Hải Thành, ly khai Thiên Băng Huyền Hà, chính là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Thiên Băng Huyền Hà bỗng nhiên khô, hiện lên huyền hỏa, đó là chúng ta Kim Thai điêu tộc không thể thừa nhận chi trọng. Tổ tiên vì sinh tồn, chỉ có thể là cách xa huyền hỏa, căn bản không biện pháp gần chút nữa Huyền Băng Hải Thành, Thiên Băng Huyền Hà làm sao bỗng nhiên khô, mà dâng lên huyền hỏa, chẳng lẽ là Huyền Băng Hải Thành chuyện gì xảy ra biến cố? Lộc Vũ tức thì nhãn quang trầm xuống, Kim Thai hỏa điêu nói ra, Cái này vẫn là một kinh thế đáp án. Coi như là ta thái tổ ra ra ô đạt tìm kiếm cả đời cũng không biết Huyền Băng Hải Thành đến cùng chuyện gì xảy ra. Lộc Vũ trong mắt hiển hiện ra một cái hồi ức. Ở Thiên Vũ Đại Lục chung, Huyền Băng Hải Thành vẫn là một siêu nhiên tồn tại. Huyền Băng Hải Thành thần bí cổ lão. Cái này thế thượng chỉ có số rất ít vài cái người biết. Huyền Băng Hải Thành trung cất giấu tự viễn cổ tới nay một cái kinh thế đại bí mật. Lộc Vũ chính là cái kia số rất ít vài cái nhân chung một cái. Năm đó, hắn chuyên môn điểm hóa kim thai điêu tộc, làm cho kim thai điêu tộc đóng tại Thiên Băng Huyền Hà. Vì Huyền Băng Hải Thành hộ đạo, chính là cùng cái kia kinh thế đại bí mật có quan hệ. Lại không nghĩ rằng, phía sau Huyền Băng Hải Thành xảy ra đại biến, cư nhiên liền Thiên Băng Huyền Hà đều khô cạn, đến tột cùng là làm sao đại biến. Như liên lụy đến cái kia kinh thế đại bí mật, vậy coi như muốn đâm ngày. Đối với đây, Lộc Vũ trong lòng tràn đầy gánh ưu. Huyền Băng Hải Thành chính là cái kia cố nhân còn ở, hiện tại lại đến tột cùng thế nào? Những thứ này có lẽ phải chờ hắn tự thân đi trước một lần Huyền Băng Hải Thành mới có thể làm tin tưởng. Kim thai hỏa điêu lại tựa như có thể cảm nhận được Lộc Vũ tang thương. Hắn cúi đầu không nói lời nào. Lộc Vũ nói ra, người kim thai không có trải qua Huyền Hà thủy tẩm bổ, đã kế cận tan vỡ. Ta trước truyền cho ngươi thứ 8 nói, để cho ngươi trước hóa giải kim thai thương thế. Thứ 8 nói, kim ngọc thất ngôn chi về sau. Còn có thứ 8 nói, kim thai hỏa điêu cả người kịch chấn. Từ hắn thái tổ ra ra ô đạt lên, liền một mạch tu luyện chính là kim ngọc thất ngôn. Lộc Vũ nói ra, thứ 8 nói chính là thiên cơ. Lúc đầu chớ nên truyền cho các ngươi kim thai điêu tộc. Nhưng bây giờ các ngươi không có Huyền Hà thủy tẩm bổ, ngươi cái này nhất sau một con kim thai hỏa điêu cũng đối mặt tuyệt chủng. Ta chỉ có thể là ngoại lệ truyền ra thứ 8 nói. Kim thai hỏa điêu vừa nghe cái này mới rốt cục minh bạch, đa tạ đại ân công. Kim thai hỏa điêu vui vô cùng. Nhiều năm qua, hắn một mạch bị kim thai thương thế khốn nhiễu, kim thai bạo liệt tựa hồ là hắn số mệnh cuối cùng. Mà hắn chết lại, bọn họ mạch này khả năng liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Lộc Vũ xuất hiện, mang đến cho hắn hy vọng ánh dạng đông. Cái này giống như là hành tẩu ở sa mạc trên, lên, kế cận chết khát người, bỗng nhiên gặp được ốc đảo. Loại này cảm động cùng cảm kích, tuyệt đối không phải có thể dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Ngươi hãy nghe cho kỹ, sau đó, Lộc Vũ hết sức nghiêm túc truyền cho kim thai hỏa điêu nhất đoạn văn. Đoạn văn này thập phần huyền diệu. Mỗi một chữ tựa hồ đều là không liên hệ. Hơn nữa Lộc Vũ đọc lên tới thập phần thong thả, giống như là niệm kinh. Chẳng qua kim thai hỏa điêu lại nghe chính là giống như đói, giống như là nghe thời gian này tuyệt vời nhất tiếng trời. Cái kia con mắt nhất định lóe sáng đáng sợ. Từ đầu đến cuối, bên cạnh Tô Đan đều giống như nằm mơ. Nàng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, trong lòng sự khiếp sợ đơn giản là tột đỉnh. Lúc đầu nàng lấy vì ở kim thai hỏa điêu uy nghiêm xuống, nàng và Lộc Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ai nghĩ đến Lộc Vũ bỗng nhiên thành kim thai hỏa điêu đại ân công. Lộc Vũ chính là lời nói tuy là rất nhiều nghe không hiểu, thế nhưng chí ít có thể xác định một chuyện tình. Đó chính là Lộc Vũ cùng kim thai hỏa điêu tổ tông nhận thức. Hơn nữa dường như liền kim thai hỏa điêu tổ tông đều hết sức cúng bái Lộc Vũ. Ngày a, Tô Đan vì mình suy đoán này mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đây rõ ràng lại là sự thực. trước mắt kim thai hỏa điêu ở Lộc Vũ trước mặt, nhưng là so với tôn tử còn muốn nghe lời a. Ngắn ngủi một lời, cư nhiên truyền thụ một canh giờ lâu. Cái này thứ tám nói có thể nhớ kỹ. Lộc Vũ hỏi, mỗi một chữ đều nhớ ở trong lòng. Đa tạ đại ân công. Kim thai hỏa điêu liên tục lễ bái. Lộc Vũ nói ra, ngươi tỉ mỉ tu luyện thứ tám nói. Ghi nhớ kỹ ở trong quá trình tu luyện không nên lộn xộn dùng công lực. Càng không nên chạy loạn. Ở chỗ này tu luyện cái một năm nửa năm, kim thai thương thế tự nhiên khỏi hẳn. Đồng thời ngươi có tỷ lệ siêu việt ngươi tổ tiên ô đạt. Thành tựu cảnh giới cao hơn. Hết chương.